Quân môn nịch ái. Chương 112, 112, đến nhà Dư Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Dư Kiều gia cũng không ở trung tâm thành phố B, mà là ở một khu phố bình dân ở ngoại ô. Đối với Dương Việt Bân cùng hai anh em Chu Dịch Thần công tử nhà giàu mà nói, đi vào chỗ này, thật đúng là phá lệ lần đầu tiên của cuộc đời. Sau đó ở lòng hiếu kỳ cho phép, ở ánh mắt lạnh lẽo của Dư Kiều, thong thả ung dung ra mặt giày theo đi. Nói tốt đẹp là hỗ trợ xách đồ vật. Trên thực tế, chỉ là muốn nhìn một chút nơi này cùng chỗ bọn họ ở có gì bất đồng. Lời tuy như thế, nhưng là Dương Việt Bân vẫn là lấy không ít thứ tốt mang theo qua đi. Rốt cuộc lần đầu tiên đi trong nhà người khác bái phỏng, tổng không thể đi tay không. Điểm này giáo dưỡng cậu vẫn là có. Bên cạnh Diệp Tích Văn lần đầu tiên cảm thấy, mấy người Dương Việt Bân nguyên lại dễ ở chung như vậy. Cùng ấn tượng của cô với những công tử nhà giàu khác một trời một vực. Trách không được Mộc Lân cùng bọn họ quan hệ tốt như vậy. Tuy rằng mới ở cùng Mộc Lân một tuần, cùng Mộc Lân cơ bản không có nói qua nói mấy câu, nhưng cũng không đại biểu cô liền không thích Mộc Lân. Mộc Lân là người khá tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Không có người biết, tại đây một khắc, Mộc Lân tuy rằng không ở nơi này, lại phảng phất giống như là một hòa cùng nhịp cầu, làm những người vốn không có bất luận giao thoa gì, hơi hơi kéo gần lại một ít. Một đường, nhìn đến mấy cái thiếu niên mặc quân trang, người trong tiểu khu nhịn không được tò mò theo dõi hai mắt. Nhìn thấy Dư Kiều đi đằng trước càng là đầy kinh ngạc. Trên đường, vô luận là người quen vẫn là không quá quen đều nhịn không được cùng Dư Kiều chào hỏi. Kiều, nguyên lai nhân duyên cô tốt như vậy. Diệp Tích Văn hâm mộ cảm thán. Cô là thật sự không thấy ra tới. Rốt cuộc Dư Kiều ngày thường là thật sự quá lạnh. Dư Kiều không nói gì, thẳng phía trước đi tới. Đối với những người đó chào hỏi cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Kỳ thật chỉ có cô tự mình biết. Trừ bỏ các những người ở gần nhà cô, những người khác đều chướng mắt nhà cô, đến nỗi hiện tại sẽ chủ động chào hỏi. Nguyên nhân bất quá là bởi vì quân trang đang mặc trên người cô, còn có mấy đại thiếu gia phía sau thôi. Người nông thôn thực thông minh, mắt cũng thực sắc. Vô luận là Diệp Tích Văn vẫn là mấy người Dương Việt Bân, chỉ cần liếc mắt một cái, bọn họ là có thể xác định mấy người này lai lịch không đơn giản. Hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng, trên người khí chất cùng tu dưỡng cũng đương nhiên bất đồng. Mấy người bọn họ vô luận là ai, chỉ cần là đứng ở giữa đám người thường nhất định sẽ là người xuất sắc nhất. Nhưng mà lại như thế nào? Liền tính không đơn giản, cho dù có tiền, kia cùng bọn họ lại có cái gì can hệ? Nhà Dư Kiều trong khu bình dân này ở tận cùng bên trong. Phòng ở này là ông nội Dư Kiều để lại. Lúc năm người đi mau đến cửa nhà, lại phát hiện trước cửa đã đứng không ít người. Trên mặt thần sắc có lo lắng, nhưng mà càng nhiều lại là xem náo nhiệt. Mấy người đuổi kịp Dư Kiều đi nhanh về phía trước chạy tới. Bác Vân, đúng lúc này, Dư Kiều kêu ông bác đang chạy tới đón cô. Bé Kiều a, như thế nào đã trở lại? Nhìn Dư Kiều trên người mặc quân trang, bác Vân hỏi. Cháu tranh thủ chút thời gian trở về thăm bà nội, cho bà mang chút đồ. Bác đây là, nhìn qua bộ dáng thực sốt ruột, còn có nhà cô lúc này. Nghe được Dư Kiều hỏi, bác Vân lúc này mới nhớ tới, theo sau đầy mặt lo lắng nhìn cô. Bé Kiều, bà nội cháu, đã xảy ra chuyện. Ai, còn may Dư Kiều đã trở lại. Cái gì, nghe được bác Vân nói. Đồ vật trên tay Dư Kiều nháy mắt rơi xuống đất, cất bước liền hướng phòng trong chạy tới. Bác Vân thở dài cũng đi theo chạy đi vào. Diệp Tích Văn xoay người nhìn ba người Dương Việt Bân liếc mắt một cái. Nhặt đồ vật trên mặt đất cũng bước nhanh theo đi vào. Cách chương.